Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 360, Rikishi Trấn. Tự biên tự đạo anh hùng cứu mỹ nhân. Núi Snow Top, Pokemon trung tâm bên trong. Jenny tiểu thư cùng Joy nhìn cách đó không xa ngồi ở trên ghế sofa yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ phía. Chân trời Amamiya, đều là có chút lo lắng nói rằng. Cái kia, hắn sẽ có hay không có sự a? Sẽ không? Amamiya lắc lắc đầu, dùng một loại cực kỳ chuyện đương nhiên ngữ khí quay về Jenny cùng Joey nói rằng. Cũng đúng, trước ở đây khí trời cũng đã là trở nên càng tốt hơn. Liền ngay cả bão tuyết đều là đình chỉ a. Ta nghĩ này nhất định là vị kia kiệt tác. Rồi cũng là an ủi tự mình nói. Ây, bất kể nói thế nào. Chúng ta vẫn là hy vọng hắn có thể trở về đến đây đi. Bất kể nói thế nào, này đều là ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh tiến hành. Đáng tiếc chúng ta cũng không thể trợ giúp hắn. Coi như là như vậy, chúng ta trước thái độ đối với hắn vẫn là như thế ác liệt. Hiện đang nhớ tới đến, mặc dù là hắn tha thứ chúng ta, ta đều là cảm thấy rất khó chịu. Jenny tiểu thư có chút cay đắng nói rằng. Chuyện này nói cho cùng vẫn là ánh mắt của ta quá kém duyên cớ. Sau khi ta gặp hướng về tổng bộ thỉnh cầu từ chức, ta cũng là, vào lúc này, Joy cũng là mím môi, nói rằng, nhìn dáng dấp chúng ta còn đúng là rất trẻ trung a, không kém bao nhiêu đâu. Thế nhưng hắn trở về, các ngươi liền không cần như thế làm, mà vào lúc này, ngồi ở cách đó không xa trên ghế sofa Amamiya nhưng là hơi mím mím miệng. Sắc mặt trên né qua một vệt cảm động ý cười. Nói rằng, có ý gì? Jenny tiểu thư cùng Joy đều là sững sờ. Chợt các nàng chính là nhìn thấy Amamiya đã là từ trên ghế salon đứng dậy. Đi tới Pokemon bên trong 20 tâm cửa lớn. Chợt đem cửa lớn mở ra. Một bóng người cũng là xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt. Chính là Nao, mà vào lúc này Pokemon trung tâm bên ngoài, bão tuyết cũng là cũng sớm đã ngừng lại. Chỉ có cái kia hơi thổi qua gió lạnh lập lòe này núi Snow Top đặc điểm. Cái này trong nháy mắt, Jenny tiểu thư cùng Joy tròng mắt đều là trừng lớn. Nhìn Nao, trong nội tâm tâm tình cực kỳ kích động. Amamiya, người nói không sai. Nao đi tới Amamiya trước người. Cười nói đồng thời cũng là nhìn về phía Pokemon trung tâm bên trong Jenny tiểu thư cùng Joy. Nói rằng, từ trước liền không cần. Ta cảm thấy được các ngươi trải qua lần này sự kiện sau khi nhất định cũng sẽ trở nên càng thêm thành thục. Hơn nữa ta cảm thấy nơi này còn đúng là rất cần các ngươi phải. Tại sao? Jenny tiểu thư cùng Joy đều là sững sờ. Nhìn Nao, nói rằng, không có tại sao. Nao nở nụ cười, cũng là lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Chuyện này chấm dứt ở đây cũng là cuối cùng kết thúc. Ba người kia giả trang hộ lâm viên thợ săn cuối cùng cũng là được trừng phạt. Joy cùng Jenny tiểu thư khi chiếm được từ chuyện này bên trong thu được giáo huấn cùng kinh nghiệm. Sau khi, cũng là trở nên càng thành thục hơn lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngay lúc đó các nàng còn thật là có chút điệu bộ a. Có điều bất kể nói thế nào, chuyện này viên mãn giải quyết. Jenny tiểu thư cùng Joy còn chưa dùng rời đi cương vị của chính mình. Đúng là đều đại hoan hỉ, mà Nao cùng Amamiya lữ đồ vẫn là sẽ tiếp tục kéo dài. Vẫn hướng về các nàng mục tiêu, tiếp tục đi, cho nên nói, Nao ngươi ở núi Snow Top gặp phải con kia Articuno liền đem cái viên này liên quan với núi. Snow Top truyền thừa hạt châu giao cho ngươi Articuno. Đi ở Nao bên người. Hai người bước chậm với rừng cây cùng rừng cây trong lúc đó trong rừng trên đường nhỏ. Amamiya nghe xong Nao nói tới liên quan với trước đây không lâu ở núi Snow Top trên núi chuyện xảy ra, nàng vẻ mặt ở trong lập lòe kinh ngạc nói rằng. Đúng đấy, Nao cũng là có chút cảm thán. Mím mím miệng, nhẹ giọng nói rằng. Con kia núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno hay là cũng là nhìn ra cái này hàn khí hạt châu mạnh mẽ. Vì phòng ngừa lấy sau đó phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Cũng là đem hạt châu này giao cho ta Articuno đi. cái kia con kia Articuno còn đúng là tín nhiệm ngươi a. Amamiya cười nói, thế nhưng, phía trên thế giới này vẫn còn có chuyện thần kỳ như vậy. Thế giới Pokemon, không đúng, hẳn là ở trên thế giới này không biết sự tình còn đúng là càng ngày càng khiến người ta mê. Nào, hiện tại ta hay là rõ ràng tại sao ngươi cùng Nana đều như thế yêu thích nghiên cứu thế giới này. Truyền thuyết, loại này thăm dò không biết cùng cảm giác thần bí hay là gian nan. Thế nhưng khi biết được chân tướng, thu được trái cây thời điểm, loại cảm giác đó có vẻ như vẫn đúng là rất tốt. Đúng không? Nào nở nụ cười, cũng là gật gật đầu nói. Có điều chợt hắn chính là nhạt cười nói. Có điều, cùng với nói là Articuno tín nhiệm ta, chẳng bằng nói là tin tưởng ta Articuno. Trong truyền thuyết Pokemon đến cùng là đối với nhân loại ôm ấp khúc mắc. Mặc dù là Articuno loại này lòng mang nhân từ Pokemon, e sợ đối với nhân loại phạm sai lầm cũng là rất khó tiêu tan. Vì lẽ đó phía trên thế giới này mới càng cần phải ngươi. Càng cần phải hộ lâm viên loại thân phận này nhân loại a. Amamiya nở nụ cười, nói rằng, đúng đấy, nào nở nụ cười. Đối với Amamiya theo như lời nói cũng là rất là tán thành. Tiếp tục nói, có điều, đây đối với Articuno mà nói còn đúng là một cái rất chuyện không tồi. Nào lại nói không có sai. Phải biết thực lực ở thiên vương cấp bật con kia núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno đang sử dụng cái. Này hàn khí hạt châu sức mạnh sau khi. Thực lực của hắn cũng là ở thời gian cực ngắn bên trong chính là đột phá đến cùng mình Articuno. Cách biệt không có mấy mức độ. Chính mình Articuno thực lực ra sao? Nào rất rõ ràng. Hiện tại ở vào quán quân đỉnh cao Articuno rất ít gặp có đối thủ. Thế nhưng mượn hạt châu này. Con kia thiên vương cấp Articuno khác dĩ nhiên có thể ngắn ngủi cùng mình Articuno chống đỡ được. Vậy cũng là đúng là một kỳ tích. Nào cùng Amamiya hai người rất nhanh chính là đi ra núi Snow Top địa giới. Hướng về cái kế tiếp thành trấn. Rikishi trấn đi đến. Theo thời gian quá khứ. Đang đi tới Rikishi trấn quá trình ở trong. Nào cùng Amamiya cũng là tiếp tục một bên lữ hành một bên rèn luyện Pokemon. Cũng không có gặp phải cái gì bất ngờ cùng người huấn luyện. Liền như thế một đường thông thuận trải qua mấy cái thành thị cùng một ít rừng rậm. Hai người đi tới Rikishi trấn, cũng ở đây Pokemon trung tâm ngừng lại, ở đem huấn luyện sau khi uể oải Pokemon toàn bộ giao cho Rikishi trấn Pokemon trung tâm roi sau khi. Nào cùng Amamiya cũng là chuẩn bị ngày đó cơm tối. A, không muốn a, chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Nào đang chuẩn bị cùng Amamiya đồng thời bắt đầu ăn thời điểm. Một cái thô cuồng tiếng kinh hô cũng là vang lên. Nào quay đầu hướng về thanh nguyên nơi nhìn tới, cũng là nhìn thấy một người dáng dấp hướng về to lớn, ăn mặc một thân đồ vật trang phục đại hán đang định hướng về một cái thân hình kiêu tiểu cô gái chộp tới. Mà vào lúc này, một đạo hào quang màu xanh lam chính là xuất hiện ở cô bé kia trước người. Ánh sáng cấp tốc tản đi, sau một khắc một đạo thân ảnh khổng lồ cũng là xuất hiện ở cô bé này trước người. Chính là một con Feraligatr, mà nhìn thấy Feraligatr xuất hiện, cái kia to lớn đô vật tráng hán trong lúc nhất thời không có dừng lực cũng là cùng Feraligatr cánh tay đụng vào nhau, mà nhân hòa Pokemon lại làm sao có khả năng so với đây. Sau một khắc, to lớn tiếng va chạm vang lên, cái kia thân hình to lớn đô vật tráng hán thân thể cũng là không ngừng được hướng về phía sau rút, lui mà đi, đáng ghét. Ai Feraligatr, ở Rikishi trấn vẫn còn có cái gì tiểu tử vắt mũi chưa sạch dám quản chuyện của ta. To lớn tráng hán cực kỳ hung ác hướng về bốn phía nhìn tới. Đồng thời cũng là che mở ra yết hầu lớn tiếng hô. Đây là ta Feraligatr, ngươi muốn như vậy, chẳng lẽ nói ta muốn nhúng tay vào không được chuyện của ngươi sao? Ngay ở to lớn tráng hán âm thanh hạ xuống thời điểm. Một người thanh niên âm thanh cũng là vang lên. Sau đó từ chung quanh người quan sát quần ở trong. Một người thanh niên chính là đi ra. Người thanh niên này ăn mặc cùng dáng dấp nhìn qua đều là thuộc về loại kia gia cảnh rất tốt loại kia. Khuôn mặt anh Tuấn lại phối hợp lúc này anh hùng cứu mỹ nhân hí đoạn, cũng xác thực là rất hấp dẫn một ít hoài xuân thiếu nữ nhãn cầu. Hóa ra là ngài a. Xin lỗi, ngài đương nhiên có thể quản chuyện của ta rồi. Là ta không coi ai ra gì. Ta vậy thì đi. To lớn tráng hán ở nhìn thấy người thanh niên này thời điểm trong nháy mắt thật giống như là con chuột nhìn thấy miêu bình thường, thân thể run run một cái. Vội vàng hướng người thanh niên này cúi đầu khom lưng nói. Hoàn toàn không có không một không trước loại kia hung hăng kiêu ngạo. Lần sau không muốn theo ý ta thấy ngươi. Thanh niên lạnh rên một tiếng. Nói rằng, cút đi. Vâng vâng vâng. To lớn tráng hán nhìn qua là cực kỳ sợ sệt người thanh niên này dáng dấp. Đang trả lời người thanh niên này lời nói sau khi chính là mau mau xoay người rời khỏi nơi này. Nhìn qua là cực kỳ chật vật chạy ra cái này Pokemon trung tâm. Được rồi, các vị, trước hết tản đi đi. Đây chỉ là một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu thôi. Thanh niên ở đánh đuổi cái kia to lớn tráng hán sau khi chính là thu hồi chính mình Sabrina Ferliger, sau đó chính là quay về chu vi quần chúng vây xem hô. Mà ở đây quần chúng đại đa số cũng là rõ ràng vị thanh niên này thân phận. Lập tức cũng là dồn dập tản ra. Từng người đi làm từng người sự tình đi tới. Sau đó, người thanh niên này chính là đi tới trước vị kia chịu đến to lớn tráng hán cô gái trước người. Quay về nàng cười nói. Ngươi không sao chứ? Yên tâm đi. Tên kia sau khi sẽ không tới phiền ngươi. Nhìn cách đó không xa cái kia mới vừa kết thúc một hồi tự biên tự đạo trò hay. Nào cũng là cực kỳ buồn cười lắc lắc đầu. Mà tình cảnh này, vừa lúc bị mới từ Pokemon trung tâm hậu viện hướng về roi muốn một chút rau dưa tới được Amamiya. Nhìn thấy, lập tức, đem rau dưa phóng tới Nào trước người. Chính là quay về Nào hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Buồn cười như vậy, không phải, chẳng qua là cảm thấy thế giới này có thể đúng là điên cuồng. Nào nở nụ cười, nói rằng, ồ, Amamiya khẽ mỉm cười. Cũng không nói cái gì nữa bắt đầu thu dọn đồ đạc bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Vào lúc này ở cách đó không xa, cô bé kia cũng là cực kỳ cảm kích quay về người thanh niên này nói một ít cảm ơn. Mà người thanh niên này cũng là cực kỳ thỏa mãn trả lời chắc chắn. Cùng lúc đó, ở trong lòng cũng của hắn là cực kỳ khâm phục mình. Loại này anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục có thể làm được như vậy thiên y vô phùng cũng là chỉ có. Chính mình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.